Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 416, Lý Duyệt về kinh thành. Theo tân khí tật thêm vào, Lý Chính Thủ hạ lại nhiều một viên đại tướng. Phạm gia thân là ẩn thế gia tộc. Trong tộc nhân tài ngược lại là có chút không ít. Lại yêu thích xông pha chiến đấu. Tại đối phó Hoang Châu thời điểm, Lý Chính liền từ bọn họ xung phong. Thời gian đại nửa tháng trôi qua, Lý Chính làm ra làm chơi ra chơi. Từng bước một từng bước xâm chiếm lấy Hoang Châu các phủ. Mà Lý Duyệt một đường thanh lý lưu có dị tâm thế lực. Rốt cục về tới Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành bên ngoài, Lý Duyệt xuất lĩnh 50 vạn đại quân rốt cục phong trần mệt mỏi buông xuống. Giờ phút này Ngọc Kinh Thành bên trong lộ ra một cỗ không khí khẩn trương. Thái úy phủ phía trên, ngự sử đại phu Viên Nghị Phong cùng trong triều trọng thần mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hướng thái úy Đổng Trấn, Đổng thái úy, hiện tại Lý Duyệt đều đã binh lâm ngoài thành. Chúng ta nên làm cái gì a? Không bằng chúng ta đi chủ động tìm Lý Duyệt nhận cái sai. Đến lúc đó pháp bất trách chúng. Tin tưởng Lý Duyệt kiêng kỵ chúng ta sau lưng to lớn mạng lưới quan hệ. Sau cùng khẳng định là trọng cầm nhẹ thả. Không sai không sai. Mấy vị đại thần thương lượng. Đối với bọn hắn tới nói chỉ cần trước qua trước mắt cửa này. Đến mức đằng sau Lý Duyệt như thế nào ghi hận. Bọn họ cũng không đáng kể. Triều đình cũng không phải chém chém giết giết. Chơi càng nhiều hơn chính là nhân tình thế thái. Mà giờ khác này Đổng Trấn mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy mấy vị này đại thần. Bọn họ còn có thể nhận lầm. Nhưng mình có thể là chết chắc. Hiển nhiên bọn họ cũng biết. Nhưng chính là muốn đánh tính toán để hắn đỉnh ở phía trước. Một khi Lý Duyệt nổi sát tâm. Trước hết giết cũng là hắn Đổng Trấn. Thế mà những người này liền có thể cầu xin tha thứ. Đổng Trấn nhìn lấy ngự sử đại phu cũng có cái này ý đồ. Hừ, Đổng Trấn lạnh hừ một tiếng sau. Đã các ngươi nghĩ như vậy, cái kia còn tìm bản quan làm gì? Các ngươi đi thôi, bản quan không sẽ rời đi Ngọc Kinh Thành. Lý Duyệt hắn cô dám giết ta. Làm mấy vị đại thần nghe được Đổng Trấn, nội tâm đột nhiên buông lỏng. Lần này đến, bọn họ mục đích chủ yếu cũng là ổn định Đổng Trấn. Đừng cho hắn rời đi Ngọc Kinh Thành. Bọn họ cũng không biết vì sao Đổng Trấn đang nghe Lý Duyệt cầm xuống Thiên Châu yếu địa thời điểm. Nổi trận lôi đình về sau. Nhưng lại một mực ở tại Ngọc Kinh Thành. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài? Những đại thần này nội tâm yên lặng lắc đầu. Mặc kệ nó, chỉ cần Đổng Trấn còn tại Ngọc Kinh Thành đỉnh tại trước mặt bọn họ là được. Bọn họ tại Ngọc Kinh Thành ra đại nghiệp đại. Đối với Lý Duyệt trong chuyện này, bọn họ có thể nói là nghe sàm ngôn nhất thời hồ đồ. Tin vào thái úy cùng Lý Vũ. Không muốn cùng ý chính mình không biết sao bị uy hiếp của bọn hắn. Dù sao tại Thiên Châu yếu địa ngăn cản Lý Duyệt chính là Đổng Trấn cùng Lý Vũ người. Đến mức những cái kia tham dự người đã sớm rời đi Thiên Châu chạy trốn tới Lý Vũ Lạc Châu. Sau đó trong chiều mấy vị trọng thần nguyên một đám cáo từ rời đi. Ngự sử đại phu Viên Nghị Phong nhìn một chút Đổng Trấn thở dài nói. Thái tử cũng không muốn trở về tới sao. Đổng Trấn đột nhiên đối Viên Nghị Phong cười nói. Thế nào, ngươi lão hồ ly này không cùng bọn họ cùng đi. Ha ha, lúc này, người nào còn không biết. Bọn họ còn có thể có cơ hội sống còn. Hai người chúng ta thế nhưng là lớn nhất chủ mưu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Nghị Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đổng Trấn. Tự hồ muốn xem ra chút gì. Vậy ngươi còn vì sao không trốn? Đổng đại nhân ngươi đều không muốn trốn. Bản quan liều mình bồi đại nhân lại như thế nào? Ha ha, lão hồ ly cũng là lão hồ ly a. Đổng đại người đều đến trình độ này. Có biện pháp nào có thể cùng lão phu nói đi? Viên Nghị Phong cũng không giống như những đại thần khác một dạng. Đối với Đổng Trấn át chủ bài không để ý không hỏi. Một bộ muốn cùng Đổng Trấn đoạn giao dáng vẻ. Ha ha, lão hồ ly a lão hồ ly. Việc đã đến nước này. Bản quan thì không dối gạt ngươi. Đổng Trấn nhìn lấy Viên Nghị Phong mặt lộ ra vẻ đắc ý. Xem ra tại bệ hạ trong mắt. chính mình vẫn là so lão hồ ly này phân lượng càng nặng. Lão hồ ly, ngươi hẳn phải biết, làm Lý Diệt đánh vào Thiên Châu ngày ấy, bản quan liền đã chuẩn bị chỉ huy gia tộc trốn hướng thái tử. Nhưng ngươi một mực hiếu kỳ cũng là qua một đêm về sau. Bản quan lại có thể an ổn đợi tại Ngọc Kinh Thành đến hôm nay. Hừ, không chỉ lão phu hiếu kỳ, Ngọc Kinh Thành những lão gia hỏa kia cũng rất tò mò đi. À, vậy ngươi cảm thấy bản quan vì cái gì có thể chấn định như thế? Viên Nghị Phong nhìn lấy Đổng Trấn đắc ý sắc mặt, trong mắt thâm thúy trầm giọng nói. Điện hạ thật còn sống không? Đổng Trấn nhìn lấy Viên Nghị Phong mặt âm trầm, nụ cười dần dần thu liễm. Không sai, đêm đó bệ hạ tìm ta. Hiện tại không ít đại thần đều đã đoán được, cho nên mới đối Lý Duyệt đến như thế bình thản. Đây cũng là thái tử một mực lưu tại Lạc Châu không dám vào Thiên Châu nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Ngọc Kinh Thành bên ngoài, cổng thành cấm quân thủ sẽ thấy Lý Duyệt buông xuống. Không chút nào mang do dự, trực tiếp đại mở cửa thành, để Lý Duyệt đi vào. Lý Duyệt xuất lĩnh chúng tướng quân bước vào Ngọc Kinh Thành. Lập tức để Mạnh Cương xuất lĩnh một chi quân đội bên cạnh trực tiếp chiếm lấy cổng thành binh quyền. Sau đó đại quân chấn động, tại Ngọc Kinh Thành chung quanh bách tính ánh mắt kính sợ dưới. Hướng Hoàng Cung trước tiến, Lý Duyệt nhìn lấy càng ngày càng gần Hoàng Cung. Trong mắt nội tâm 10 phần phấn chấn, trong mắt sát ý 10 phần. Truyền lệnh xuống, trẫm đã trở lại Ngọc Kinh Thành, để triều đình quan viên lập tức tiến lên đây yết kiến. Đặng Vinh Dương người xuất lĩnh một chi quân đội tiến về Thái Úy Phủ. Nhớ kỹ nhất định muốn đem hắn mời đi theo. Đúng, bệ hạ. Đặng Vinh Dương sát cơ lóe qua, lập tức xuất lĩnh 3.000 tinh binh tiến về Thái Úy Phủ. Lý Duyệt nhẹ nhàng nhếch lên. Lý Duyệt sau lưng Âm Dương Cảnh tôn giả hiểu ý, nổi giữa không trung, toàn lực bạo phát Âm Dương Cảnh khí thế bao phủ Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành tất cả mọi người cảm nhận được trên không cái kia khủng bố khí thế ngập trời. Mà Lý Duyệt lại phái mấy cái tướng lãnh tiến về ngự sử đại phu cùng một số trọng thần trong phủ mời. Mời bọn họ đến, theo Lý Duyệt truyền lệnh. Nhất thời Ngọc Kinh Thành rối loạn lên. Các đầu trên đường lớn kỵ binh tiếng vó ngựa không ngừng. Bệ hạ có lệnh, các quan viên lập tức tiến về Kim Loan Điện. Bệ hạ có lệnh. Các quan viên lập tức tiến về Kim Loan Điện. Bệ hạ có lệnh, các quan viên lập tức tiến về Kim Loan Điện. Trên không có Âm Dương Cảnh tôn giả trấn áp, phía dưới có tinh binh cường tướng nghênh đón. Triều đình tất cả mọi người nhanh chóng tiến về Hoàng Cung. Đương triều đình quan viên kết bạn đi vào Hoàng Cung thời điểm, nguyên bản nhỏ giọng đàm luận thanh âm nhất thời biến mất. Bây giờ toàn bộ Hoàng Cung đều đã bị trọng binh vây quanh. Một đường lên đều là sát khí chưa tán binh sĩ hộ vệ. Tất cả quan viên mang theo tâm tình thấp thỏm tiến về Kim Loan Điện. Giờ phút này Lý Duyệt đã đổi thành một thân đế phục. Một mặt âm trầm ngồi tại trên long ỷ. Toàn bộ Kim Loan Điện phát ra một cỗ ép không được lửa giận. Dường như núi lửa muốn bạo phát khí tức. Làm quan viên vừa tiến đến về sau, nhìn đến Lý Duyệt biểu lộ trực tiếp cúi bái trên mặt đất. Lồng lộng rung động, không dám nói câu nào. Lý Duyệt sớm đã không phải là một mực đợi trong hoàng cung non nớt hoàng đế, mà chính là đã kinh lịch đếm trận đại chiến bị chiến hỏa ma luyện hoàng đế. Giờ phút này chúng quan viên, đặc biệt là những cái kia nguyên bản nội tâm có quỷ quan viên, rốt cục ý thức được có một số việc có lẽ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Theo quan viên càng ngày càng nhiều, Kim Loan Điện khí tức càng ngày càng áp lực. Chúng quan viên cúi đầu căn bản không dám nhìn lấy phía trên Lý Duyệt. Sợ nghênh tiếp một đôi tràn ngập uy nghiêm sát ý 10 phần ánh mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.